Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61 quan sát lão bản. Hạ, chương 61 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi bởi vì tứ phương hợp tác rất. Nhiều chi tiết ở hội nghị phía trước cũng đã lặp lại gõ định quá. Hôm nay gặp mặt đạt thành cuối cùng nhất trí. Hoắc Lang đề nghị nói. Ngày mai, không. Phải nói hôm nay rạng sáng liền phải chính thức thượng tuyến tuyên truyền. Cầu chúc lần này hợp tác viên mãn thành công. Tiểu thuyết võng www.gg do vn. Trung Vũ Tín, Lương Khâu Dược, Quan Dụ Hằng đều cùng kêu lên cười ha hà. Dư lại sự tình, chính là đi từng người công ty lưu trình. Bọn họ vài người đều là công ty một tay. Người nhiều chuyện vội. Thực mau cáo từ, Nhan Tô Tô cơ hồ gấp không chờ nổi mà truy vấn. Lão bản, ta có nghi vấn, người nếu như vậy có thể kiếm tiền, vì cái gì còn muốn như vậy keo kiệt. Phía sau tiến vào Tôn Hiểu Bác quả thực muốn cười điên, gần nhất trong công ty mặt rất kỳ quái. Cũng không biết Phương Chí Quốc, Lầu Vũ, Bùi Phương cùng khắc khắc bọn họ ở vội cái gì. Liên quan Tôn Hiểu Bác cũng thường xuyên thấy không người. Hôm nay hắn là lại đây đưa văn kiện, vừa lúc liền nghe được Nhan Tô Tô câu này phát ra từ linh hồn khảo vấn, Tôn Hiểu Bác một bên run rẩy, đem văn kiện ném tới Hoắc Lang trên bàn, một bên thở hổn hển mà cười nói, đúng, ngươi hảo hảo hỏi một chút hắn, vì cái gì như vậy moi. Hoắc Lang lại không có gì đặc biệt biểu tình, một bên thẩm duyệt những cái đó văn kiện, một bên không chút để ý nói. Nhan Tô Tô, ngươi không cần đi theo học hư, thân là nhân viên nghiên cứu, tìm từ muốn nghiêm cần, cái gì kêu moi, cư nhiên phê bình nàng không nghiêm cần. Nhan Tô Tô cổ gương mặt, nghiêm cần mà lại lần nữa vấn đề. Lão bản, ngươi chụp chân tướng phí tổn chỉ có 200 vạn, nhưng phòng bán vé lão bản ngươi liền phân tới rồi tiếp cận 3.000 vạn. Hôm nay video trang web tiền lời chia làm. Các ngươi thảo luận xuống dưới dự đánh giá cũng có tiếp cận 5.000 vạn. Lão bản ngươi kiếm lời 8.000 vạn, khấu rớt phí tổn 200 vạn, cũng kiếm được 7.800 vạn nhưng là, Lâu Đạo, Phương Tỷ, Hiểu Bác Ca, còn có ta, chúng ta mỗi người tài trí tới rồi 10 vạn, 780 so 1, mặc kệ như thế nào định nghĩa, này đều kêu moi đi. Lão bản ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tôn Hiểu Bác vừa vặn tốt kỳ mà nhìn xung quanh Nhan Tô Tô di động. Nhìn đến mặt trên viết quan sát nhật ký. Lại nhìn đến cuối cùng một hàng tự. Quan sát đối tượng vì cái gì như vậy moi. Lại vừa nghe Nhan Tô Tô cuối cùng này một câu vấn đề. Tôn Hiểu Bác quả thực cười đến muốn chiều qua đi. Tô Tô làm tốt lắm. Hoắc Lang xác thật quá kỳ cục. Không nói hắn kia cái gì tinh hoàn thái tử thân phận. Chính hắn vốn dĩ cũng thân gia phong phú, suốt ngày moi moi tác tác, chụp chân tướng thời điểm liền tính, lúc ấy công ty mới vừa thành lập, miễn cưỡng có thể nói là lần đầu tiên thí thủy, hiện tại đều kiếm lời nhiều như vậy tiền, nhiều như vậy dơ sống mệt sống cư nhiên cũng không nhiều lắm mướn vài người. Còn làm cho bọn họ mấy cái chạy tới chạy lui, Tôn Hiểu Bác chính mình không sao cả. Hắn cùng Hoắc Lang là bạn tốt. Nhưng Lâu Vũ, Phương Chí Quốc, Bùi Phương mấy cái, kia đều là trong giới có bức cách nhân vật hảo sao? Như vậy sai khiến giống lời nói sao? Còn có khắc khắc, ở M Quốc cũng là cái cao cấp kim lãnh, tóc vàng mắt xanh xoái tiểu hòa, hiện tại mỗi ngày chuyển xi măng sơn, mặt xám mày cho chật vật bộ dáng, liền đi ngang qua đại thúc bác gái đều không đành lòng. Hoắc Lang thật là... Nhan Tô Tô này phiên linh hồn đặt câu hỏi, nên thỉnh mọi người đều đến xem. Hoắc Lang liếc xéo bên cạnh vỗ tay Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Trên tay văn kiện ký tên không nhanh không chậm, người phép tính không đúng, Nhan Tô Tô. Gì, không đúng chỗ nào, đơn giản tăng giảm thặng dư. Không đúng chỗ nào, Tôn Hiểu Bác dọn trương ghế dựa. Hắn phải hào hào nghe một chút Hoắc Lang cao kiến. Hắn bản nhân lần này kỳ thật không mệt, rốt cuộc hắn cái kia truy nghi vở bán cho tinh hoàn. Tới tay liền hơn 100 vạn, những người khác cũng không phải là, hắn muốn nghe Hoắc Lang là như thế nào cái phép tính. Hoắc Lang biểu tình thong dong. Đệ nhất, dựa theo tinh ảnh quy định, phòng bán vé kết toán muốn tại hạ viện tuyến 3 tháng lúc sau. Phòng bán vé kia 3.000 vạn, hiện tại còn chỉ là ứng thu chướng khoản. Đệ nhị, ngươi vừa mới nói video trang web chia, hiện tại liền hợp đồng cũng còn không có thiêm, càng đừng nói có tiền tiến chướng. Nói cách khác, hiện tại một phân tiền còn không có tiến công ty, nhưng ta 200 vạn là đã toàn bộ hoa đi ra ngoài. 708 so 1, cũng không thành lập. Tôn Hiểu Bác hừ hừ một tiếng. Kia phía trước báo trước phiến ngươi còn từ Trúc Tử video kiếm lời hơn 100 vạn đâu, Hoắc Lang. Từng nét bút thiêm chứ danh, tính thượng các ngươi tiền lương, ta cá nhân tài khoản cũng vẫn là lỗ lã. Này giữa, cũng không có tính toán ta bản nhân vì thế trả giá thời gian tinh lực tương đương thành tài chính. Giá trị, còn có kinh doanh thật lớn nguy hiểm, tỉ như, ứng thu chướng khoản thu không trở lại các loại nguy hiểm mơ siêu. Tôn Hiểu Bác nhất thời nghẹn lời. Ai, từ nhà tư bản góc độ, cư nhiên có như vậy một tí xíu đạo lý. Nhan Tô Tô lại logic rõ ràng, nàng chớp đôi mắt thẳng chỉ trung tâm. Nếu là bởi vì hiện tại không có tiến chướng, kia nếu lão bản ngươi đem kia 7.800 vạn mặc kệ cái gì tiền đi, đều thu tới tay lúc sau, sẽ đa phần cho chúng ta sao? Tôn Hiểu Bác ngẩn ra, ngay sau đó cười ầm lên, đúng đúng đúng, lão Hoắc ngươi phân sao? Hoắc Lang đem thêm tốt văn kiện hợp lại, biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn liếc mắt trước hai người kia, Thiên Chân, vì cái gì muốn phân? Liền hai người các ngươi, 200 khối có thể mua được đồ vật, sẽ nguyện ý hoa 300 khối 400 khối đi mua sao? Huống chi, công ty kinh doanh chính là muốn theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hóa. Đầu nhập nhỏ nhất tài nguyên, cướp lấy lớn nhất lợi nhuận, theo đuổi lớn nhất ROI, đầu tư hồi báo suất, bằng không mạo kinh doanh nguy hiểm, lao tâm lao lực đồ cái gì? Nhan Tô Tô cùng Tôn Hiểu Bác liếc nhau, cùng chung kẻ địch, xem, nhà tư bản xấu xí gương mặt. Nhan Tô Tô bùm bùm ở chính mình quan sát nhật ký thượng lại thật mạnh nhớ một bút. Ân, lại bỏ thêm thật nhiều dấu chấm than, Tôn Hiểu Bác quyết định. Chính mình huyền nghi vở bên trong muốn thêm cái keo kiệt tà ác phú thương. Không thể bị Hoắc Lang nhìn ra tới trừ tiền lương. Ân ân, liền viết thành đầu chọc đại bụng mang kim vòng cổ cái loại này hào tương đương. Hoắc Lang di động vang lên. Cứ nhiên là Lương Khâu Dược, Nga, Hoắc Tổng, xin lỗi, ta vừa mới đến dưới lầu mới phát hiện rơi xuống chìa khóa ở quý công ty. Ngài còn ở sao, ta hiện tại lại đây lấy. Hoắc Lang bất động thanh sắc, ta ở, Lương Tổng ngài đi lên đi. Hoắc Lang nhìn Nhan Tô Tô cùng Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Xem, kinh doanh nguy hiểm tới, hai người các ngươi ở phía sau cửa biên hào hào nghe một chút. Học tập một chút đi, Nhan Tô Tô là muốn quan sát. Tôn Hiểu Bác là muốn sáng tác, học tập lý do đều thực đầy đủ, giống Lương Khâu Dực như vậy người bận rộn. Chìa khóa rớt làm trợ lý tới lấy liền hào, hà tất chính mình trở về, càng sẽ không hỏi Hoắc Lang có ở đây không loại này lời nói. Rõ ràng chính là có việc muốn nói, hắn tới rồi Hoắc Lang văn phòng. Cũng không biết một khắc phiến phía sau cửa biên dựng hai lỗ tai đoá. Trực tiếp địa phương nói, Hoắc Tổng, ta lần trước trong điện thoại đề nghị, ngài suy xét đến thế nào? Ta còn là câu nói kia, tiền không là vấn đề, ngôi cao cũng không phải vấn đề. Nếu ngài nguyện ý đem chân tướng độc nhất vô nhị giao cho Miêu Phong, Miêu Phong tuyệt đối sẽ đem chân tướng đẩy hướng tân độ cao. Tôn Hiểu Bác lộ ra một cái hơi giật mình biểu tình, gì, ngọa tào, cái này Miêu Phong thật lớn dã tâm a, khẩu khí này, là muốn đem chân tướng một hơi độc chiếm xuống dưới. Nhan Tô Tô lại thoát ra hoang mang, di động không tiếng động đánh ra một vấn đề, cái này Lương Tổng vừa mới đàm phán đạt thành nhất trí a. Tôn Hiểu Bác nhe răng cười, hợp đồng ký cũng có thể tùy thời bội ước. Huống chi còn không có thiêm mơ siêu. Nhan Tô Tô hơi hút một ngụm khí lạnh. Đột nhiên cảm thấy chân thật thế giới nguy hiểm thật ác. Ân, lão bản xong tiêu gì đó. giống như cũng có thể lý giải. Lão bản có như vậy nhiều hợp đồng, đều còn không thể hoàn toàn hạn chế trụ đối phương vi ước đâu, Hoắc Lang trầm ngâm cũng không có trả lời, Lương Khâu Dực cũng không lãng phí thời gian. Hoắc Tổng, Nhất Lạc Trần Ai cùng Trúc Tử video hợp đồng ta đã xem qua. Tuy rằng các ngươi có ước định trước đây, nhưng Nhất Lạc Trần Ai có được tuyệt đối bản quyền. Hiện tại tuyến thượng trao quyền hiệp nghị còn không có chính thức có hiệu lực. Ngài trên tay liền có được tuyệt đối quyền chủ động. Nếu ngài là lo lắng giai đoạn trước hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng, này bộ phận có thể xếp vào chúng ta chi gian hợp đồng. Toàn bộ từ Miêu Phong tới gánh vác, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Cứ nhiên xem qua Nhất Lạp Trần Ai cùng Trúc Tử video hợp đồng. Tôn Hiểu Bác quả thực đối cái này Lương Khâu Dực lau mắt mà nhìn. Nhất Lạp Trần Ai liền như vậy vài người. Phỏng chừng hợp đồng chỉ có Hoắc Lang xem qua, tuyệt đối không thể chảy ra. Vậy chỉ có thể là Trúc Tử video bên kia. Loại này hợp đồng tuyệt đối là thương nghiệp cơ mật. Trúc Tử video có thể làm Miêu Phong đem át chủ bài đều xem hết. Trung gian không biết nhiều ít xấu xa, Tôn Hiểu Bác não bổ nhiều ít, liền cấp Nhan Tô Tô đánh nhiều ít tự, Nhan Tô Tô móc di động ra. Nhìn chính mình quan sát nhật ký, phụ thuộc quan sát đối tượng ABCD kia ít ỏi mấy hành nông cạn miêu tả. Đột nhiên có chút sám hối, người, thật là đặc biệt phức tạp xã hội động vật, nàng cho rằng chính mình quan sát cũng đủ nghiêm cẩn. Kỳ thật vẫn là quá đơn giản, Nhan Tô Tô đối với cái kia phụ thuộc quan sát đối tượng B. Đem phía trước đơn giản miêu tả như là cái gì ít khi nói cười. Tìm từ đơn giản rõ ràng, khôn khéo giỏi giang, thành khẩn thủ tín linh tinh đánh một cái nhân đánh dấu. Lần đầu quan sát ấn tượng, sau đó thành thành thật thật bổ lần thứ hai quan sát ký lục, sau đó Nhan Tô Tô nhìn mặt trên quan. Sát đối tượng rậm rạp miêu tả. Bỗng nhiên lâm vào trầm tư, một cái chỉ thấy quá hai lần người, trải qua nghiêm túc quan sát, sẽ điên đảo nhiều như vậy ấn tượng nói. Như vậy, đối với chính mình quan sát đối tượng đâu? Chính mình cùng Hiểu Bác ca cái gọi là keo kiệt gì đó. Có phải hay không cũng lâm vào nào đó bản khắc ấn tượng ảo giác? Lương Khâu Dực thanh âm tiếp tục truyền đến, Hoắc Tổng, ta tưởng ngài chí hướng khẳng định không chỉ tại đây. Khả năng ở truyền thống điện ảnh trong vòng, cảm thấy ngài chụp cái chân tướng kiếm lời mấy ngàn vạn. Đã là danh tác, thật không dám giấu giếm, bởi vì tưởng cùng ngài trường kỳ hợp tác, ta tìm phố Uôn bằng hữu hỏi thăm quá ngài, chiêm ngưỡng ngài thao bàn ký lục lúc sau, ta là cảm giác sâu sắc kinh bội, ngài về nước, ta vọng tự phỏng đoán, ngài chắc là muốn làm một khác phiên đại sự nghiệp. Chân tướng lúc này mới mấy cái tiền, nhưng cùng Miêu Phong hợp tác không giống nhau, ta có thể như vậy rằng, bất luận ngài có bao nhiêu đại lam đồ, ở Miêu Phong nơi này, muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhất định có thể trợ ngài thượng thanh vân. Lời này thật là nghe được người nhiệt huyết sôi trào, Tôn Hiểu Bác tim đập đều không khỏi nhanh hơn một chút. Đây chính là Miêu Phong nha, lưng dựa như vậy đầu sỏ. M quốc công ty niêm yết, thế giới Internet đầu sỏ chi nhất, bọn họ đã ở mấy cái lĩnh vực xác minh chính mình thành công. Đại vui chơi giải trí, là đang ở bố trí một vòng, muốn tiền có tiền, muốn người có người, thật không phải một câu lời nói suông. Như vậy nhiều tài nguyên nhưng cung điều phối, như thế nào có thể không tâm động. Nhan Tô Tô di động lại đưa qua, lão bản trước kia cũng thực có thể kiếm tiền sao. Tôn Hiểu Bác tức khắc thanh tỉnh, ách, nếu là Hoắc Lang nói, khả năng thật không tâm động, kia tiểu tử trước kia liền rất có thể kiếm tiền, ách, hiện tại vẫn là tinh hoàn thái tử, tinh hoàn thị giá trị tuy rằng so ra kém Miêu Phong sau lưng đầu sỏ. Nhưng tinh hoàn tất cả đều là hắn nha, đi Miêu Phong, lại nhiều tài nguyên, lại nhiều hứa hẹn, hơn phân nửa cũng nơi trốn bị quản chế. Như vậy tưởng tượng, Lương Khâu Dực nói, tức khắc liền không thế nào thơ mơ siêu. Tôn Hiểu Bác tìm tòi Hoắc Lang trước kia lý lịch sơ lược cấp. Nhan Tô Tô đưa qua, Nhan Tô Tô đã ở bay nhanh mà số linh cùng tính tỷ suất hối đoái, ngoài cửa Hoắc Lang lẳng lặng nghe. Xong Lương Khâu Dực nói, cười nói, Lương Tổng, ta phi thường cảm tạ ngài đối ta khẳng định cùng thưởng thức. Nhưng là, ta phía trước ở Tinh Hoàn Tổng Bộ nói qua, ta cùng Trúc Tử video có ước trước đây. Thật sự không thể nói không giữ lời, Lương Khâu Dực kinh ngạc nhìn Hoắc Lang. Tín dụng, cư nhiên chỉ là vì cái này. Hắn quả thực muốn cười. Trước mắt cái này lý lịch ngăn nắp người trẻ tuổi rốt cuộc có biết hay không? Một mảnh dã man quật khởi thị trường. Hôm nay sinh ngày mai chết. Không đáng giá tiền nhất chính là tín dụng này hai chữ. Có lẽ ở một cái độ cao thành thục, quy tắc phát đạt kinh tế thể. Tốt đẹp tín dụng có thể làm ngươi thông suốt. Nhưng hiện tại này phiến thổ địa, khói thuốc súng tràn ngập, Internet ra đời cho tới hôm nay. Nơi chốn nhỏ dã man cùng tàn khốc huyết tinh, nghe được Hoắc Lang nói tín dụng, Lương Khâu Dực lại có loại sao không ăn thịt băm vớ vẩn cả mơ siêu. Hoắc Lang biểu tình lại thập phần kiên trì, Lương Khâu Dực tiếc nuối mà đứng dậy, thật sâu nói một câu, Hoắc Tổng, hy vọng ngài sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Lương Khâu Dực vừa đi, Tôn Hiểu Bác mở cửa nhảy ra tới, phi, hắn mới có thể hối hận đâu. Sau đó, Tôn Hiểu Bác vẻ mặt nghi hoặc, bất quá, hắn này tới cũng đủ kỳ quái. Nếu thật sự tưởng độc chiếm tuyến thượng chiếu phim quyền, sớm làm gì đi, Hoắc Lang biểu tình lại không thoải mái. Ngươi cho rằng hắn thật là vì chân tướng. Tôn Hiểu Bác khó hiểu, Nhan Tô Tô lại đại nhập phụ thuộc quan sát đối tượng B thị giác tiến hành tự. Hỏi, lão bản ngươi kinh doanh logic là lớn nhất hóa lợi nhuận. Kìa hắn kinh doanh logic là cái gì đâu? Tôn Hiểu Bác nhất thời thể hồ quán đỉnh, Internet công ty đều tưởng lũng đoạn, ngọa tào, hắn độc chiếm chân tướng là muốn ngắm bắn khả áp. Phía trước cái gì đàm phán đều là vì kéo dài thời gian. À, hiện tại nếu ngươi không đồng ý đem chân tướng độc bá bán cho hắn. Hắn vì cùng khả áp đối nghịch, khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhan Tô Tô lại yên lặng đem Tôn Hiểu Bác cùng Lương Khâu Dực quan điểm bổ sung đến quan sát ký lục. Internet, lũng đoạn, ngắm bán, tín dụng không đáng giá tiền ai. Lão bản thế giới hảo phức tạp Nga, cũng không so sinh vật thế giới đơn giản đi nơi nào. Tôn Hiểu Bác nói phẳng phất một cái khai mạc. Kế tiếp, Hoắc Lang điện thoại, công ty máy bàn liên tiếp vang lên. Hoắc Lang tiếp nhận cơ. Tôn Hiểu Bác giúp đỡ tiếp máy bàn, hỗn loạn trò chuyện chung, tin tức không ngừng truyền đến, tứ phương trong hiệp nghị, Miêu Phong lâm thời đối giá cả chia làm số liệu hiệp nghị chờ rất nhiều điều khoản đưa ra nghi ngờ. Ngang nhiên uy hiếp muốn bội ước, Trúc Tử video kia đầu trở tay không kịp, khả áp lại không có cái gì phản ứng, đây là do Tam Quốc càng loạn tứ phương hỗn chiến, tại đây phiến hỗn loạn. Nhan Tô Tô lại là an tĩnh mà ngồi xuống, trải vuốt chính mình quan sát ký lục, lấy một loại hoàn toàn mới thị giác tới xem kỹ phân tích hôm nay quan sát đến người cùng sự. Không rõ địa phương, nàng không có đi quấy rầy bận rộn chung Hoắc Lang cùng Tôn Hiểu Bác, mà là chính mình tra một tra tư liệu, hoàn thiện chính mình lý giải. Tôn Hiểu Bác không làm quyết sách, chỉ là hỗ trợ hướng Hoắc Lang truyền tin tức, đều xoay chuyển tính tình táo bạo. Ngọa tào, cái này Lương Khâu Dực điên rồi sao? Trong chốc lát không muốn cùng chung số liệu, trong chốc lát muốn ép giá 5 cái điểm, trong chốc lát lại muốn ép giá 10 cái điểm. Cái kia khả áp cũng đi theo giả ngây giả dại, tức chết ta, các ngươi không phải sớm nói tốt sao? Những người này có hay không một chút đạo đức Nhưng phía sau cư nhiên không ai đáp lại hắn nổ mạnh. Tôn Hiểu Bác đột nhiên thêm giảm, Hoắc Lang biểu tình đạm nhiên mà hồi tin tức, Nhan Tô Tô chống cằm, chớp đôi mắt, cư nhiên cũng là giống như cái gì cũng không có phát hiện bình tĩnh. Biểu tình cư nhiên có một tí xíu rất giống Hoắc Lang, không phải. Hoắc Lang còn chưa tính, Nhan Tô Tô đây là, Tôn Hiểu Bác hỗn độn một giây đồng hồ, Tô Tô, Nhan Tô Tô nhìn hắn một cái, Hiểu Bác ca không cần sinh khí a. Này không phải thực bình thường sao? Tôn Hiểu Bác, Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang vẫn là không giống nhau. Hoắc Lang rõ ràng là cái loại này nghe nói đồng học không đạt tiêu chuẩn Nga, một tiếng quay đầu. Tránh ra lang diệt, Nhan Tô Tô sẽ thực nghiêm túc mà giải thích. Hiểu bác ca ngươi hôm nay không phải nói sao? Miêu Phong là vì ngắm bắn Khả Áp. Khả Áp khẳng định cũng là giống nhau. Bởi vì chúng nó ai đều tưởng lũng đoạn cái này địa bàn. Hơn nữa đem đối phương coi là quan trọng nhất đối thủ. Đầu sỏ trong mắt chỉ có đầu sỏ, này liền giống ở sinh vật giới chung. Ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh săn thực già, thông thường cũng sẽ tưởng lũng đoạn lãnh địa, đương một mảnh hoàn toàn mới. Không có bị chiếm cứ lãnh địa xuất hiện thời điểm, hai cái săn thực giả muốn tranh đoạt, chúng nó sẽ rất rõ ràng. Đối phương mới là chân chính đối thủ, trong đó một cái rảo hoạt điểm, đương nhiên sẽ hoa chiêu rất nhiều mà hư trương thanh thế. Chiêu chọc rất nhiều mặt khác động vật, một cái khác liền tính không có như vậy rảo hoạt, trong lòng cũng sẽ biết chân chính đối thủ là ai. Hy vọng thấy rõ đối phương hoa chiêu lại đến làm quyết định a. Hoắc Lang ở một bên nhịn không được. Cong cong khóe môi, Tôn Hiểu Bác, điện thoại kia đầu các loại tin tức lại truyền đến thời điểm. Tôn Hiểu Bác, thật sự, một chút cũng kích động không đứng dậy. Não bổ đều là động vật trong thế giới. Hai chỉ rít gào chiếm cứ địa bàn dã thú. Vẻ mặt lạnh nhạt mà trong đầu làn đạn. Nga, các ngươi đánh đi. Các ngươi hoàn toàn có thể đánh xong lại cho chúng ta biết kết quả. Chúng ta cũng không muốn nhìn động vật thế giới. Cảm ơn, đèn rực rỡ tận thượng thời điểm. Rốt cuộc bụi bặm rơi xuống đất Khả Áp ở cuối cùng thời điểm đột nhiên ra tay. Ở Miêu Phong điên cuồng ép giá thời điểm, quyết đoán báo cuối cùng giới. Nhanh chóng mà bỏ thêm một cái phần trăm chia làm cùng. Còn có mặt khác thêm vào điều kiện. Hoắc Lang yêu cầu theo đuổi giữ gốc giá cả, Khả Áp cũng không chút do dự đồng ý, cơ hồ này đây xét đánh không kịp bưng tay chi thế cướp được chân tướng tuyến thượng tiết mục. Phát sóng quyền, tuy rằng không phải độc nhất vô nhị tuyến thượng tiết mục phát sóng, nhưng cũng thành công ở trong hiệp nghị chỉ định xa lánh Miêu Phong, nói thật. Chính là Tôn Hiểu Bác, cũng vì Khả Áp này cuối cùng một kích cảm thấy kinh tâm động phách. Phía trước Khả Áp thờ ơ mà đánh thái cực, Tôn Hiểu Bác thiếu chút nữa liền cho rằng Khả Áp hoàn toàn không để bụng. Không nghĩ tới nhân ra là không ra tay tác đã, vừa ra tay kinh người. Chẳng qua, Khả Áp phong cách cùng với công ty mẹ giống nhau, cũng không giống Miêu Phong như vậy bá đạo. Mọi chuyện bài nó, Khả Áp chỉ bài Miêu Phong, quả nhiên Tô Tô nói đúng. Đầu sỏ trong mắt chỉ có đầu sỏ, một giờ trong vòng. Sở hữu hiệp nghị lưu trình toàn bộ đi xong, Trúc Tử video, Nhất Lạp Trần Ai, Khả Áp video tam phương hiệp nghị ký kết, nhéo mới mẻ ra lò hiệp nghị, chính là Tôn Hiểu Bác cũng không cấm lau mồ hôi. Hắn vừa mới cùng Hoắc Lang phân công nhau chạy Trúc Tử video cùng Khả Áp video. Đem lưu trình nắm chặt đi xong, lúc này, đã là buổi tối mau 10 giờ rưỡi. Lý cuối cùng thời hạn chỉ có một giờ, tuy rằng thiếu một cái con đường. Phần đến tiền khả năng cũng sẽ thiếu một ít, nhưng hiện tại hiệp nghị nơi tay, vẫn là có nhất định nắm chắc. Tôn Hiểu Bác nhưng có điểm hối hận hôm nay chạy tới văn phòng xem náo. Nhiệt, sớm biết rằng hẳn là làm khắc khắc tới đưa văn kiện. Hắn ngồi ở văn phòng, cư nhiên mệt đến nhịn không được đánh cái ngáp. Nhưng tính xong việc, Nhan Tô Tô lại buồn rầu mà nói một câu. Ta cảm thấy không có Nga, Tôn Hiểu Bác một cái giật mình ngồi dậy. Nhan Tô Tô cái kia quan sát cơ hội cũng quá tà hồ đi. Hắn hiện tại cũng không dám xem thường Nhan Tô Tô phán đoán. Vội vàng khẩn trương nói. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nhan Tô Tô nhìn Tôn Hiểu Bác liếc mắt một cái. Nghiêm túc nói. Hai cái đỉnh cấp săn thực giả. Tranh đoạt một mảnh địa bàn, thoái nhượng nguyên nhân chỉ biết có một cái, trong đó một cái bị đánh cho tàn phế lạp, hoặc là đánh chết lạp, nhưng là hôm nay các ngươi cái này hiệp nghị, ta cảm thấy không có nào một phương tao ngộ tổn thất thật lớn. Cho nên không tính xong việc, Tôn Hiểu Bác thở ra một hơi nằm trở về. Ngươi nói cái này a, làm ta sợ muốn chết. Sau đó, Tôn Hiểu Bác mệt mỏi vẫy vẫy tay. Thương nghiệp đấu tranh sao? Bọn họ đoạt chính là Internet vui chơi giải trí Giang Sơn. Phần thắng bại còn sớm đâu. Hôm nay cái này, Tôn Hiểu Bác quơ quơ hiệp nghị. Liền trong đó một mảnh tiểu bãi cát đều không nhất định coi như, Nhan Tô Tô tương tự một chút. kia tính một con mồi. Sau đó nàng cũng toát ra bối rối. Chính là, mỗi con mồi thuộc sở hữu khả năng đều sẽ quyết định tiếp theo giai đoạn thể lực. Ảnh hưởng tiếp theo giai đoạn thành bại, tích lũy đến cuối cùng, chính là cuối cùng thành bại. Không có đạo lý sẽ dễ dàng như vậy buông tay, Hoắc Lang đẩy cửa mà nhập. Lại nở nụ cười, ngươi không có đoán sai, Tôn Hiểu Bác nhíu mày. Móc ra di động, mở ra Miêu Phong trang web. Ngọa tào, này quá không biết xấu hổ đi. Lão Hoắc, nhanh chết bọn họ, Nhan Tô Tô thò lại gần vừa thấy. Chỉ thấy Miêu Phong trang đầu thượng, xuất hiện thật nhiều huyền nghi. Hơn nữa nơi chốn đối tiêu chân tướng, bao gồm poster đều có phi thường vi diệu cảm giác quen thuộc. Nữ chính chạm trung gian, khóc huyễn tạo hình, Nhan giá trị đuổi không kịp Nhan Tô Tô. Nhưng trang điểm cơ hồ đều cùng Nhan Tô Tô giống nhau như đúc. Nhưng Tôn Hiểu Bác nhìn kỹ, này đó chủ sang cư nhiên cũng không được đầy đủ là rác rưởi đoàn đội. Rất nhiều không nói là trong giới tai to mặt lớn, nhưng ít nhất cũng là có tên có họ, làm này đó cùng phong, đồ cái gì, Hoắc Lang lại rất bình tĩnh, có thể dẫn dắt trong chóng đo chiều gió. Ngươi làm chủ sang, hẳn là cảm thấy vinh hạnh Tôn Hiểu Bác thân là chủ sang. Quả thực muốn nôn ra một búng máu tới, Miêu Phong cũng quá lâu bước đi, lại như thế nào làm ẩu, này đó phiến tử liền chụp mang cát. Như thế nào cũng đến nửa tháng 20 ngày, bọn họ từ lúc bắt đầu đàm phán liền không an cái gì hảo tâm. Không chiếm được độc bá trao quyền, liền thà rằng không cần, mà là chính mình tạp tiền chụp một đống. Loại này thủ đoạn, Tôn Hiểu Bác thật không biết nói cái gì là hảo, nhưng nhìn kia cọ cọ phiên trang bình luận. Cứ nhiên thật đúng là Nima có điểm hiệu quả. Rất nhiều Internet người xem nhất thời làm không rõ ràng lắm tình huống. Càng sẽ không biết nhất lạp trần ai cùng video trang web sau lưng phức tạp ước định. Đều sôi nổi đang hỏi. Nghe nói này phiến tử gần nhất rất hòa. Chưa kịp đi rạp chiếu phim. Như thế nào? Trên mạng có thể nhìn. Này đó phiến tử tựa như Tôn Hiểu Bác nói. Thật không được đầy đủ là làm ẩu. Thời trẻ cũng có chút bừa bãi vô danh đoàn đội. Người cũng là nhiều năm mài rũa quá, Miêu Phong ra tiền, làm cho bọn họ chụp, tuy rằng tiết tấu, cốt truyện không bằng chân tướng, nhưng ở trên mạng, đây là miễn phí a. Thừa dịp chân tướng nhiệt độ, thật là xoát xoát có người xem qua cái kia siêu trường báo trước phiến. Gì, này như thế nào không rất hợp a? Giống như không phải cái kia phiến a, nhưng huyền nghi phiến. Lúc này lại không đúng. Huyền nghi vấn đề đều đã tung ra tới, như thế nào cũng đến đi theo đi xuống nhìn, Hoắc Lang đem Tôn Hiểu Bác di động một quan. Được rồi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Tôn Hiểu Bác tức giận bất bình. Ngọa tào, khẩu khí này ngươi nuốt đến hả? Hoắc Lang cười, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào? Hơn nữa, Tô Tô vừa mới không phải nói rất rõ ràng, đây là khả áp sự tình. Người cái gì cấp Tôn Hiểu Bác sửng sốt, gì, cũng là, dù sao có giữ gốc giá cả ở, khả áp mặc kệ thế nào đều đến phó một số tiền cấp nhất lạp trần ai. Lại nói, Miêu Phong như vậy làm, khả áp nuốt đến hạ khẩu khí này, làm cho bọn họ đánh đi thôi, Tôn Hiểu Bác đứng dậy phất phất tay. Hành đi, ta trước triệt Hoắc Lang vừa thấy Nhan Tô Tô, người không đi, Nhan Tô Tô nhấc tay. Ta có thật nhiều cái quan sát vấn đề. Hoắc Lang vừa thấy nàng di động thượng rậm rạp vấn đề. Không khỏi ngồi xuống thở dài. Khả áp, Miêu Phong tính cái gì? Đây mới là thật sự tổ tông đâu. Chỉ có thể hỏi một cái, Nhan Tô Tô đóng lại di động. Nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc hỏi, lão bản, ngươi hôm nay nói, ngươi là vì lớn nhất đầu tư hồi báo suất, nhưng ngươi hành vi cùng logic xuất hiện xung đột Nga. Giống nhau đầu tư, bao gồm thời gian tiền tài gì đó. Lão bản ngươi ở M quốc mới càng có lời đi. Ở quốc nội, nghĩ đến hôm nay lương khâu dực đối tín dụng khịt mũi coi thường. Nghĩ đến Miêu Phong cùng khả áp lũng đoạn đại chiến. Nhan Tô Tô không biết như thế nào biểu đạt chính mình không khỏe. Dối rắm mà nhăn lại chính mình đẹp lông mày, nguyên lai là vấn đề này. Hoắc Lang không nhịn được mà bật cười. vừa thấy thời gian, đứng dậy nói, đi thôi, ta mang ngươi đi một chỗ. Có thể trả lời ngươi vấn đề này một nửa, Tinh Hoàn Plaza là Tinh Hoàn tập đoàn sở tại. Đương nhiên sẽ có rạp chiếu phim, hơn nữa sở hữu phương tiện đều là quốc tế nhất lưu tiêu chuẩn. Cũng là toàn bộ tinh ảnh kỳ hạ đoạn đường tốt nhất. Dòng người nhiều nhất rạp chiếu phim chi nhất, lúc này tiếp cận 11 giờ. Thời gian thực không còn sớm, bởi vì chân tướng sắp offline. Tinh Hoàn Plaza tinh ảnh đoạn đường ưu việt. Như cụ có rất nhiều người xem xếp hàng muốn xem cuối cùng một hồi chân tướng. Bọn họ chung rất nhiều người, nhìn có lẽ không chỉ một lần, lại vẫn là chấp nhất mà xếp hàng muốn tới xem cuối cùng một hồi, Nhan Tô Tô có chút tò mò. Chẳng lẽ lão bản muốn mang nàng đi xem điện ảnh sao? Hoắc Lăng gọi điện thoại, sau đó mang theo nàng xa xa vòng khai xếp hàng vào bàn người xem. Nhan Tô Tô thân là nữ chính, nếu là giống Hoàng Mao giống nhau hàng không ở người xem giữa, khẳng định sẽ đưa tới hỗn loạn. Này không phải Hoắc Lang bổn ý, Hoắc Lang giống như đối nơi này có loại kỳ lạ mà lại ngoài ý muốn. Quen thuộc, hắn mang theo Nhan Tô Tô xuyên qua khúc chiết phòng cháy thông đạo. Đi đến một phiến phong tỏa nghiêm ngặt kim loại môn, Hoắc Lang duỗi tay ở bên cạnh máy móc thượng nhấn một cái. Tích mà một tiếng ra quét, môn thế nhưng khai, ấm áp mờ nhạt cổ điển đèn tường khảm ở trên vách tường. Trên mặt đất phô thật dày lông dê thảm, có thể nhìn ra được tới. Nơi này ít có người tới, nhưng vẫn có người tiểu tâm quét tước, giữ gìn đến phi thường sạch sẽ, Nhan Tô Tô đi theo Hoắc Lang đi vào đi. Phía sau kim loại môn tự động đóng lại, Hoắc Lang cao lớn thân ảnh đi ở phía trước. Dần dần mà, Nhan Tô Tô mơ hồ có thể nghe được tiếng người, hành lang rất dài. Cuối là một cái bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã phòng nhỏ. Phóng một chương tiểu sofa, Nhan Tô Tô đã nghe được quen thuộc điện ảnh phiến đầu khúc. Nàng tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thu hoạch được gì. Nàng mở miệng muốn hỏi, Hoắc Lang lại dựng lên một ngón tay, làm nàng không cần nói chuyện, sau đó. Hoắc Lang ở trên sofa ngồi xuống, ý bảo Nhan Tô Tô ngồi ở bên cạnh, Nhan Tô Tô mới vừa ngồi xuống hạ. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, nàng không khỏi hơi hơi hoảng sợ, Hoắc Lang lại lễ phép mà đỡ đỡ nàng bả vai, đè thấp thanh âm ở nàng bên tai nói. Người xem mơ siêu, Nhan Tô Tô tò mò mà mở to hai mắt. Trong bóng đêm, nàng thị lực dần dần thói quen. Sau đó trước mắt màn che chậm rãi kéo ra, nàng bỗng nhiên liền thấy rõ phía trước, đó là phòng chiếu phim thính phòng, nàng phía trước, mặt trên chiếu phim hư ảo chân tướng hình ảnh, phía dưới là chân thật ảnh thính, màn hình ánh sáng biến hóa, chiếu ra một chương chương minh minh diệt diệt gương mặt, chân tướng, Việt Dã lên sân khấu cuốn lên phong trần, ảnh đại sành. Khán giả một bên uống nước ăn đồ vật cùng người bên cạnh thì thầm vài câu. Chân tướng, bảo an mang sang chân heo. Vai chính, cùng người chết tay song song mà phóng. Ảnh đại sành, hư thật quang ảnh chiếu rọi hạ. Từng đôi mắt toát ra mơ hồ kinh hãi. Sợ hãi cùng chờ đợi. Chân tướng, Nhan chân xoát nhiên lượng ra giải phẫu đao. Tuyết trắng lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Đem heo tay xinh đẹp cốt nhục chia lìa khi, ảnh đại sành, kia một chương chương gương mặt thượng lưu lộ ra cầm lòng không đậu kinh ngạc cảm thán. Giờ khắc này, xem qua vô số lần cốt truyện chưa từng có giống như vậy hấp dẫn Nhan Tô Tô. Chỉ là giờ khắc này, nàng không phải trầm mê với chân tướng bản thân, nàng trầm mê với chân tướng trước mặt, quang ảnh biến ảo dưới, kia một chương chương chân thật hỉ nộ ai nhạc. Mỗi một lần vạch trần ra chân tướng một bộ phận đáp án. Kia từng đôi trong ánh mắt chấn động, mỗi một lần cốt truyện xoay ngược lại, kia một chương chương khẩn trương banh khởi gương mặt, mỗi một lần càng thâm nhập nhân vật nội tâm, mỗi một khuôn mặt thượng, toát ra tới tiếc hận, kinh ngạc cảm thán, trầm mê, chân tướng cuối cùng, đường heo tay lão bà chết ở vũng máu bên trong, cuối cùng lộ ra đánh dấu. Hung phạm thế nhưng còn có khác một thân thời điểm, Nhan Tô Tô tầm mắt cầm lòng không đậu cẩn thận băn khoăn ở mỗi một khuôn mặt thượng. Ở bọn họ trên mặt tìm kiếm thoải mái, thỏa mãn, chưa đã thèm, Nhan Tô Tô chưa từng có như vậy khắc sâu mà ý thức được. Nguyên lai nàng ở camera trước mỗi một lần ngoái đầu nhìn lại. Mỗi một lần chớp mắt, đều như vậy thật sâu mà ảnh hưởng nhiều người như vậy, đây là Nhan Tô Tô cuộc đời này trải qua quá. Cấp bậc cao nhất duyệt phiến, Hoắc Lang cười khẽ ở nàng bên tai vang lên. Đây là kia một nửa đáp án. Hết chương.